Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1204, Phi Tiên Bộ, Nhổ Lông, Tê Lạp, một đạo ngân sắc điện quang, hiện lên u ám bầu trời, ánh sáng chói mắt làm cho cả bầu trời đều là bỗng nhiên sáng lên. Là ngân lôi tử, đạo tia sáng này quá rõ ràng. Thánh Châu thành vô số người đều bị kinh động, vội vàng đi theo. Tốc độ thật nhanh, có người sợ hãi thán phục, ngân lôi tử cơ hồ là một nháy mắt liền xẹt qua bầu trời. Loại kia tốc độ so tiễn nhanh hơn, phong trì điện thệ, chợt lóe lên, một cái nháy mắt ở giữa, ngân lôi tử liền từ trong mắt của bọn hắn biến mất. Sau một khắc, ngân lôi tử đã là xuất hiện ở một gian tửu lâu bên ngoài. Chỉ thấy ngân lôi tử là cái thân hình cao lớn gầy gò thanh niên. Ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, cái mũi có chút uốn lượn, kỳ lạ nhất là tóc của hắn, chính là một đầu màu trắng bạc, những này đặc thù, không có chỗ nào mà không phải là tại chứng minh hắn ngân dực đại bằng thân phận. Ninh Giang, cút ra đây, ngân lôi tử chợt quát một tiếng, âm thanh lớn tựa như kinh lôi, ở trên bầu trời đẩy ra, đạo thanh âm này ẩn chứa thiên lôi chi lực, được xưng tụng đinh tai nhức óc. Từng đạo ánh mắt nhìn chằm chằm Ninh Giang chỗ tửu lâu. Một lát sau, một đạo hí ngược thanh âm vang vọng mà lên, thản nhiên nói, xem ra ngươi là không muốn trên người kinh, muốn chết ngân lôi tử tựa hồ không muốn nói với. Ninh Giang lời vô ích gì, bàn tay vừa nhấc, lập tức liền có từng cây ngân sắc lông vũ nổ bắn ra mà ra. Những này lông vũ hóa thành ngân quang, tựa như thần tiễn bắn rơi. Cấp tốc vô cùng, trực tiếp đánh, ngược lại là hợp ta khẩu vị, ta cũng lười nói gì với ngươi nói nhà mần nhị oanh. Một cỗ khí thế vọt lên, toàn bộ tửu lâu nháy mắt bị chấn thành bột phấn, Ninh Giang chân đạp tinh quang, phảng phất đấu chuyển tinh di, nháy mắt xuất hiện ở trên bầu trời, cùng ngân lôi tử mặt đối mặt, Ninh Giang tốc độ cũng thật nhanh, đám người đồng tử co rụt lại. Thầm giật mình, ồ. Có chút thủ đoạn, ngân lôi tử hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Hắn đối với mình tốc độ có tuyệt đối tự tin, tâm niệm khống chế phía dưới. Vừa rồi bay ra mấy cây ngân sắc lông vũ, ở giữa không trung quay trở lại, lại lần nữa hướng Ninh Giang mà tới. Những này lông vũ tốc độ nhanh vô cùng, tựa như chùm sáng xẹt qua, chính là thánh giả tốc độ, đều không có nhanh như vậy. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, đám người trong đầu nhớ tới một câu nói như vậy. Khi tốc độ nhanh đến mức cực hạn, thần càn giết thần, Phật càn giết Phật, mặc dù ngân lôi tử không đạt được dạng này tiêu chuẩn, nhưng cũng tương đương đáng sợ. Nhưng mà, Ninh Giang chắp hai tay sau lưng, chân hắn đạp tinh quang, bước chân huyền diệu, tùy ý cất bước ở giữa. Những này lông vũ căn bản không gây thương tổn được hắn. Tốt bộ pháp huyền diệu, tất cả mọi người nhìn ra. Ninh Giang loại này bộ pháp tương đương bất phàm, những cái kia lông vũ nhìn như muốn đụng phải hắn, nhưng thời khắc mấu chốt, hắn luôn luôn có thể phong khinh vân đạm tránh đi. Từ đầu đến cuối, những này lông vũ cách hắn thân thể đều là ba tấc. Không xa cũng không gần, nguyên lai là tu luyện bộ pháp, ngược lại là có chút môn đạo, ngân lôi tử hơi coi trọng một điểm Ninh Giang. Hắn đại thủ lại lần nữa phung lên, càng nhiều lông vũ bắn ra, vừa rồi chỉ có chút ít mấy cây, mà lần này, khoảng chừng 36 cái, 36 cái lông vũ, tựa như trận pháp, khóa lại hư không, đâm về Ninh Giang thần thái vẫn như cũ là như vậy tùy ý. Hắn giống như là tại nhà mình hậu hoa viên tản bộ, dễ như trở bàn tay tránh đi từng cây lông vũ. Nhìn đến đây, ngân lôi tử thần sắc rốt cục nghiêm túc, biết lần này là gặp đối thủ, cái này 36 cái lông vũ, chính là thiên lôi tử cũng không thể tránh né như thế nhẹ nhõm. Nhưng Ninh Giang bộ pháp huyền diệu, chân đạp tinh quang, chỉ gặp hắn mỗi một bước rơi xuống, phía trước đều có một ngôi sao tiếp dẫn hắn, nhìn một cái, tựa hồ hắn là tại từng khỏa sao trời ở giữa nhảy vọt. Phi tiên bộ, giống như phi tiên quyền, đều là vạn tinh phi tiên thuật hạch tâm bí thuật, môn này phi tiên bộ một khi lúc thi triển, chân đạp tinh quang, một bước nhất tinh thần, hắn tựa như là tại chư thiên tinh thần bên trong di động. Những này lông vũ, lại như thế nào tổn thương được hắn? Làm nóng người kết thúc, lấy chút bản lĩnh thật sự ra đi, để ta nhìn ngươi tốc độ phải chăng có trong truyền thuyết nhanh như vậy, Ninh Giang thản nhiên nói. Tiểu tử, xem ra ngươi đối với mình tốc độ rất tự tin. Ngân Lôi Tử hừ lạnh một tiếng. Đã như vậy, đến so tài một chút tốc độ đi. Ta để ngươi đi trước. Ngân Lôi Tử tiếng nói vừa mới rơi xuống. Đột nhiên, hắn liền phát giác được trong mắt Ninh Giang thân ảnh một chút biến lớn. Trực tiếp một bước xuất hiện ở trước người hắn, cùng hắn mặt đối mặt, không đến một thước khoảng cách. Ngân Lôi Tử đồng tử hung hăng co rụt lại, nháy mắt hóa thành một đạo ngân quang, hướng về sau bao lui. Nhưng mà, làm hắn cảm thấy khiếp sợ là, vô luận hắn làm sao lui lại, Ninh Giang từ đầu đến cuối như bóng với hình, từ đầu đến cuối cùng hắn duy trì một thước khoảng cách. Hoa, bốn phía vang lên tiếng ổ lên, chỉ là chiêu này, là đủ nhìn ra Ninh Giang tốc độ, còn muốn càng tại Ngân Lôi Tử trên thân. Bằng không mà nói, hắn không có khả năng như thế tùy ý cùng Ngân Lôi Tử duy trì không đổi khoảng cách. Không nên quên, Ngân Lôi Tử còn không có hiện ra bản thể. Bản thể của hắn, mới là hắn tốc độ nhanh nhất, có võ giả nói. Yêu thú chỉ có hiển lộ ra mình bản thể về sau, mới có thể bộc phát trạng thái đỉnh cao nhất, cùng thế hệ bên trong, có thể bức ra ta bản thể, trừ ta đại ca bên ngoài. Ngươi là cái thứ hai, Ngân Lôi Tử đại ca, chính là Thiên Lôi Tử. Thiên Lôi Tử đối Ngân Lôi Tử cực kỳ coi trọng, cùng nó kết bái, gọi nhau huynh đệ. Thiên Lôi Tử cũng là cái thứ nhất có thể bước ra bản thể hắn người. Mà bây giờ, Ninh Giang là cái thứ hai. Ngao, Ngân Lôi Tử phát ra hét dài một tiếng, thân hình biến đổi, hóa thành một đầu tựa như cung điện kích cỡ tương đương đại bàng. Đầu này đại bàng trên thân là màu xanh lông vũ, nhưng là hai cánh của hắn, lại là óng ánh ngân sắc, hóa thành bản thể về sau. Ngân Lôi Tử tốc độ bỗng nhiên tăng vọt, hai cánh của hắn trong hư không lôi ra hai đầu ngân quang. Bởi vì tốc độ quá nhanh nguyên nhân, ngân quang thậm chí bị kéo thành sợi tơ, chỉ gặp hắn một chút liền xông vào cao thiên, bỏ rơi Ninh Giang, nhân loại. Tốc độ của ngươi hoàn toàn chính xác rất nhanh, đáng tiếc muốn cùng ta so tốc độ, bất quá là tự rước lấy nhục. Ngân Lôi Tử bay lên cao thiên về sau. Ánh mắt nhìn lại, phát hiện đã không gặp Ninh Giang thân ảnh, chỉ sợ là bị hắn vung quá xa, cho nên từ trong tầm mắt biến mất a. Ngay tại Ngân Lôi Tử dương dương đắc ý thời điểm, bỗng nhiên, trên đỉnh đầu hắn vang lên một đạo thanh âm đạm mạc. Đây chính là ngươi tốc độ cao nhất sao? Nếu là như vậy, liền để ta quá thất vọng, cái gì? Ngân Lôi Tử trong lòng rung mạnh, không dám tin nhìn lên, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, Ninh Giang đã đến đỉnh đầu của hắn, chính cư cao lâm hạ nhìn xem hắn, xem ra, cái này đích xác là ngươi tốc độ cao nhất, nhìn xem Ngân Lôi Tử thần sắc kinh hãi. Ninh Giang liền biết đối phương không có khả năng tiếp tục tốc độ tăng lên. Vẻ thất vọng không che giấu chút nào biểu lộ ở trên mặt. Đã như vậy, ngươi cũng không còn tác dụng gì nữa. So tài liền đến này kết thúc đi, đang khi nói chuyện. Ninh Giang đánh ra một quyền, phi tiên quyền trấn áp mà xuống, mang theo ngập trời lực lượng, một quyền rơi vào Ngân Lôi Tử trên thân. Bạch, Ngân Lôi Tử tựa như thiên thạch rơi xuống, lấy một cái tốc độ khủng khiếp, đập vào Thánh Châu Thành bên trong. Oanh ra một cái vài trăm trượng phương viên hố sâu, Ninh Giang một bước rơi xuống, dẫm tại Ngân Lôi Tử trên thân, nắm chặt trên người hắn lông vũ, bắt đầu từng mảng lớn nhổ lông. Không, tại Ngân Lôi Tử tuyệt vọng trong tiếng gầm giống tức giận. Toàn thân hắn trên dưới lông vũ, bị Ninh Giang nhổ sạch sẽ. Hết chương.